Nụ cười trên mặt Lữ Đan Nhược cứng đờ, nhìn Vân Ca nhíu nhíu mày. Hóa ra là xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, khó trách lại vô lễ đến như vậy. Ánh mắt xoay chuyển, Lữ Đan Nhược lại nặn ra nụ cười lần nữa, nói, vậy Vân Ca tỷ tỷ làm thế nào mà quen biết với công tử Thanh Trần? Vân Ca hơi bực bội, ta hái thuốc ở trong núi trùng hợp nhìn thấy từ Thanh Trần, liền quen biết. Nụ cười trên mặt Lữ Đan Nhược càng tươi hơn, thì ra chỉ là một cô gái hái thuốc a. Trong thần sắc và ánh mắt khi nhìn Vân Ca liền càng có thêm mấy phần ghét bỏ và khinh thường. Vân Ca cau mũi nhỏ, Lữ Đan Nhược không thích nàng, nàng cũng không thích nàng ta đâu, liền đứng dậy, đi qua bên khác. Bị bỏ lại phía sau, Lữ Đan Nhược liền tức giận đến suýt nữa cả gương mặt đều vặn vẹo. Nàng cũng là đại tiểu thư Kim Tôn Ngọc Quý số 1 số 2 trong thành Quảng Lăng. Nếu không phải vì công tử Thanh Trần thì làm gì có chuyện chạy đến trước mặt một tiểu nha đầu đáng chết không biết nhảy từ đâu ra cẩn thận lấy lòng. Lúc này thấy Vân Ca lại còn dám vô lễ như thế, cũng tức khắc bất chấp hết mọi thứ, nổi giận nói, này, rốt cuộc ngươi có biết lễ phép hay không thế? Quả nhiên là xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, một chút lễ nghi cũng đều không hiểu. Ở gần đó, hai ám vệ vẫn đang chuyên tâm chú ý đến tình huống bên này. Bắt gặp tình hình này không khỏi liếc mắt nhìn nhau lắc đầu. Rốt cuộc Vân Ca cô nương cố ý hay vô ý đây? Nếu Vân Ca cô nương nói cho Lữ Đan Nhược biết nghĩa phụ của nàng ấy là Trầm Dương, thì cho dù Lữ Đan Nhược này có mọc thêm một lá gan đi nữa cũng không dám trêu chọc nàng ấy a. Ngươi mới không biết lễ phép đó. Vân Ca cô nương nổi giận, đôi mắt phẫn nộ chừng Lữ Đan Nhược bĩu môi nói, đại gia khuê tú mới sẽ không luôn miệng hỏi chuyện của Từ Thanh Trần giống ngươi. Ngươi muốn biết sao không tự mình đi hỏi Từ Thanh Trần đi. Từ Thanh Trần là vị hôn phu của ta, không cho phép ngươi hỏi. Ngươi mới không có lễ nghi, ngươi cho rằng ta chưa từng thấy đại gia khuê tú sao? Nói xong, Vân Ca cô nương còn khinh thường hừ hừ, Tranh Nhi tỷ tỷ, Ly Nhi tỷ tỷ, còn có Thiên Hương tỷ tỷ đều là đại gia khuê tú xuất thân danh môn, mới sẽ không đáng ghét giống Lữ tiểu thư này đâu. Phụt, ở gần đó, thị vệ giáp không nhịn được bật cười ra tiếng. Thấy ánh mắt của hai cô nương đều quét tới đây, liền vội vàng phất tay nói, thuộc hạ thất lễ, xin Trầm cô nương tiếp tục. Không cho phép hỏi gì gì đó, nếu công tử Thanh Trần nghe được nhất định sẽ vui vẻ phi thường. Vân Ca nháy mắt một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn Lữ tiểu thư nói, tóm lại, ngươi đi hỏi Từ Thanh Trần đi, không cho phép hỏi ta. Lữ tiểu thư á khẩu không trả lời được, đã quen giả dối vòng vo với mọi người, vẫn chưa từng gặp người nào trực tiếp như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải biết nên ứng phó thế nào. Thật lâu sau, Lữ tiểu thư mới phục hồi tinh thần lại, khẽ hừ một tiếng, nói, tóm lại, ngươi không xứng với công tử Thanh Trần, thức thời thì liền tự tránh xa ra, tránh cho tương lai mất mặt. Vân Ca cắn cắn góc môi, bĩu môi nhìn chằm chằm Lữ Đan Nhược một lúc lâu mới khẽ hừ một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ lộ ra một nụ cười đắc ý, ta mới không đi. Từ Thanh Trần là của ta, ngươi không đoạt được. Công tử Thanh Trần sẽ không cưới một nhà đầu quê mùa như ngươi. Lữ Đan Nhược lạnh lùng nói, ta cứ muốn gả cho Từ Thanh Trần đó, thế nào? Vân Ca trách mắng, ta xinh đẹp hơn ngươi, võ công tốt hơn ngươi, y thuật cũng tốt hơn ngươi. Lữ Đan Nhược khinh thường, vậy thì có tác dụng gì? Không có gia thế tốt thì cho dù ngươi có là thiên tiên hạ phàm cũng không xứng với công tử Thanh Trần. Đừng quấn lấy công tử Thanh Trần nữa, nếu không thì sao? Giọng nói của công tử Thanh Trần khẽ vang lên ở phía sau, giống như một cơn gió nhẹ trong ngày mùa hè làm cho lòng người thanh thản, nhưng lại khiến cho thần sắc trên mặt Lữ Đan Nhược lập tức cứng ngắc. Nhìn công tử Thanh Trần đạp lên ánh trăng mà đến, trong đôi mắt Lữ Đan Nhược liền hiện lên một tia lúng túng, nhưng lại bị giấu đi rất nhanh, hơi thẹn thùng nói, công tử Thanh Trần, Đan Nhược. Từ Thanh Trần trực tiếp lướt qua Lữ Đan Nhược đi tới trước mặt Vân Ca, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của muội ấy lên thấp giọng cười hỏi, sao vậy? Có người ức hiếp muội sao? Vân Ca liếc mắt không có để ý đến huynh ấy, nàng mới sẽ không bị người ta ức hiếp đâu. Lữ Đan Nhược bị Từ Thanh Trần gạt qua một bên bị đông cứng ngay tại chỗ, thần sắc trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên nàng ta không nghĩ tới, công tử Thanh Trần nhìn bề ngoài ôn văn nhĩ nhã lại không cho mình mặt mũi như vậy. Thấy Vân Ca không sao, Từ Thanh Trần mới xoay người nhìn Lữ Đan Nhược thản nhiên nói, Lữ tiểu thư, người như thế nào mới xứng với Từ gia là do ta định, không liên quan gì đến ngươi cả. Từ gia cũng không cần Lữ tiểu thư phí tâm tử này. Nếu Lữ tiểu thư thật sự rảnh rỗi nhàm chán, không bằng quan tâm đến chính ngươi đi. Lữ Đan Nhược ấm ức đỏ hốc mắt, nhìn Từ Thanh Trần đầy điềm đạm đáng yêu, nói, công tử Thanh Trần, ngài hiểu lầm, ta không phải có ý này, Đan Nhược chỉ muốn. Vân Ca ở sau lưng Từ Thanh Trần ló đầu ra, nhìn Lữ Đan Nhược cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đắc ý. Từ Thanh Trần vừa cúi đầu liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười của muội ấy, thấp giọng cười nói, vui vẻ đến như thế sao? Vân Ca khẽ hừ một tiếng, nói, nàng ta hỏi huynh thích gì, thích ăn cái gì, ghét cái gì, muội mới không biết, tự huynh nói cho nàng ta biết đi. Muội thật sự muốn huynh nói cho nàng ta biết. Từ Thanh Trần thấp giọng cười hỏi. Vân Ca sửng sốt, trầm mặc một lát liền chộp lấy cánh tay của huynh ấy tự cho là hung ác uy hiếp, không cho phép huynh nói cho nàng ta biết, nếu không muội, muội thế nào? Từ Thanh Trần cười nói. Đối diện với đôi mắt như đang mỉm cười của Từ Thanh Trần, hai chữ đánh huynh có làm cách nào cũng không nói ra được. Hiện tại Vân Ca đã có chút hiểu tại sao mình có võ công cao như vậy mà vẫn không dám dùng để đối phó với Từ Thanh Trần rồi. Nàng căn bản không nỡ đánh huynh ấy. Lỡ như đánh hỏng thì phải làm sao đây? Nụ cười trên mặt Từ Thanh Trần càng sâu, trìu mến giơ tay lên vén gọn lại mấy sợi tóc của muội ấy, cười nói, được, huynh không nói cho nàng ta, nhưng mà huynh có thể nói cho muội biết, muội phải nhớ kỹ đó. Vân Ca nghiêm túc gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Nắm bàn tay nhỏ bé của Vân Ca, công tử Thanh Trần xoay người đi ra ngoài, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Lữ Đan Nhược đang đứng bên cạnh lấy một cái. Không phải huynh phải tham gia yến tiệc sao? Không phải đã tham gia rồi sao? Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Quảng Lăng, Vân Ca muốn đi đâu? Muội muốn đi rất nhiều nơi thú vị. Vân Ca hết sức phấn khởi cười nói, vậy thì đi thôi. Đi theo phía sau hai người, hai thị vệ quay đầu lại nhìn Lữ Đan Nhược bị bỏ lại trong hoa viên, dưới ánh trăng, bộ váy màu trắng còn có sắc mặt trắng bệch kia nữa, nhìn qua, thật sự đáng sợ. Nàng ta bị sao vậy? Bị đả kích quá đau ư? Bị điểm huyệt nói. Vân Ca cô nương nhìn bàn tay nhỏ bé đang được công tử Thanh Trần nắm, quay đầu lại nhìn Lữ Đan Nhược đang đứng như tượng đá trong hoa viên, hơi chột dạ cúi đầu nhỏ xuống. Sau khi rời khỏi Quảng Lăng, hai người liền đi du sơn ngoạn thủy, hành y cứu người. Quả nhiên như Từ Thanh Trần đã nói, đi theo bên cạnh công tử Thanh Trần không có ai dám ức hiếp nàng. Không tới hai tháng, người được Vân Ca cứu càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù kém Trầm Dương có danh xưng là thần y, nhưng cũng được một danh hiệu tiểu y tiên. Chỉ vì Vân Ca còn nhỏ tuổi nhưng y thuật lại tinh thông, càng thêm tướng mạo xinh đẹp như tiên. Tình cảm giữa hai người cũng trở nên hòa hợp hơn. Bản thân công tử Thanh Trần cũng là người yêu thích sơn thủy, nên tất nhiên càng vui đến quên cả trời đất. Tại Định Vương phủ trong ly thành ở phía xa, Định Vương tóc trắng như tuyết đang đối mặt với đủ các loại hồ sơ, tấu chương chất cao như núi ở trước mắt, mày kiếm khóa chặt sát khí bức người. Công tử Thanh Trần đã đi đến đâu rồi? Trong thư phòng, một nam tử mặc áo màu xám cho cúi đầu bẩm báo, bẩm vương gia, công tử Thanh Trần và Trầm cô nương vừa từ Nam Cương trở về, nhìn lộ tuyến, dường như là tính đi Tây Lăng. Định Vương điện hạ nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác, bọn họ còn chưa tính trở về. Hình như là vậy. Gương mặt tuấn mỹ của Định Vương điện hạ liền tối sầm, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị, đi, bắt huynh ấy trói về cho bản vương. Bản thân có chức vị trong người mà không chịu làm việc, trái lại lại dẫn theo tiểu cô nương đi du sơn ngoạn thủy. Định Vương điện hạ oán niệm vạn phần, hiện tại đừng nói hắn có thể dẫn Ali đi du sơn ngoạn thủy, thiên hạ mới định, trăm chỗ hư hỏng đang chờ gây dựng lại, ngay cả thời gian riêng ở cùng với Ali thêm một chút hắn cũng không có. Vương gia, có phải không tốt lắm hay không ạ? Công tử Thanh Trần chính là biểu ca của Vương Phi, lỡ như Vương Phi tức giận thì xui xẻo còn không phải là Vương gia sao? Vương gia tức giận, xui xẻo chính là bọn hắn a. Bản Vương sẽ đề nghị với Từ gia, hôn lễ của Từ Thanh Trần và Vân Ca cũng nên làm rồi. Suốt ngày dẫn cô nương chưa lập gia đình người ta chạy ở bên ngoài, còn ra thể thống gì? Ánh mắt chợt lóe, Định Vương điện hạ đã nghĩ ra được một chủ ý tuyệt diệu. Từ Thanh Trần cũng nên lập gia đình rồi, Sau khi lập gia đình thì Từ gia cũng nên do huynh ấy tiếp nhận rồi. Sau khi lập gia đình thì phải sinh con xong thì còn phải nuôi dạy, vân vân và vân vân. Hắn chỉ cần bảo đảm trong vòng 3 năm tới đây Từ Thanh Trần sẽ không chạy loạn là đủ rồi. Về phần sau này, Định Vương Điện Hà khẽ hừ, liên quan gì đến bản vương? Thuộc hạ tuân lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, phiên ngoại 10, Khuynh Vân Ca 9. Vừa từ Nam Cương trở lại Trung Nguyên, tâm tình Vân Ca rất tốt. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được đi du ngoạn khắp nơi vui vẻ đến như thế. Chuyến đi đến Nam Cương này, nàng không chỉ học được thêm rất nhiều loại thuốc đặc biệt của Nam Cương, mà Từ Thanh Trần còn dẫn nàng đến bái phỏng mấy vị danh y nổi danh ở Nam Cương nữa. Y thuật và quan niệm hoàn toàn khác biệt một trời một vực với Trung Nguyên càng khiến cho Vân Ca thấu hiểu được rất nhiều trên con đường học y của mình. Sau khi hai người vào Toái Tuyết Quan trở về Trung Nguyên liền trực tiếp đi chậm chậm theo phía Tây hướng thẳng đến Tây Lăng. Mặc dù ân oán giữa Tây Lăng và Định Vương Phủ cũng không nhỏ, nhưng hiện tại song phương đã đàm phán hòa bình, mỗi bên đều tự mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Người Tây Lăng cũng không dám công khai xuống tay với công tử Thanh Trần. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, hai người còn chưa tới An Thành, đô thành hiện tại của Tây Lăng, thì đã xảy ra chuyện. Ngày hôm đó, Vân Ca và Từ Thanh Trần dừng chân tại một khách sạn trong một trấn nhỏ gần An Thành. Mục đích thật sự của hai người là đô thành hiện nay của Tây Lăng. Mặc dù thân là hữu tướng của Định Vương Phủ mà Từ Thanh Trần lại tùy ý chạy đến đô thành Tây Lăng không báo trước một tiếng nào như thế không tránh khỏi sẽ gây ra chút hiểm nghi. Nhưng hiện nay An Thành là địa phương phồn hoa nhất và cũng là địa phương nhộn nhịp nhất Tây Lăng. Tới Tây Lăng một chuyến mà không đi thì không khỏi có chút tiếc nuối. Mà quan trọng hơn là hai người định mượn đường qua Tây Lăng để đến Tây Vực du ngoạn nên nhất định phải đi qua An Thành. Bởi vì một ngày trước đi đường hơi mệt mỏi, nên sáng hôm sau lúc Vân Ca thức dậy thì đã không nhìn thấy Từ Thanh Trần luôn dậy sớm hơn mình trong ngày thường. Mặc dù thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Từ Thanh Trần không biết võ công nên đến cùng thì cũng khác với những người tập võ. Nói không chừng mấy ngày nay mệt mỏi nên hiếm khi được ngủ đã giấc. Vân Ca xuống lầu, đến đại sảnh lầu dưới gọi một bữa sáng đơn giản rồi bắt đầu ăn thong thả. Nhưng đợi đến khi Vân Ca ăn sáng xong lại đợi thêm một lát nữa liền phát hiện có gì đó không đúng. Không chỉ Từ Thanh Trần không có xuất hiện, mà ngay cả thị vệ bảo hộ tùy thân vẫn đi theo họ cũng không xuất hiện, cũng không có khả năng đều ngủ quên hết đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Ca lập tức nhảy dựng lên, cái gì cũng bất chấp trực tiếp đứng dậy vọt lên lầu. Đẩy cửa phòng của Từ Thanh Trần ra, lại thấy bên trong sạch sẽ, rất gọn gàng, giống như căn bản chưa từng có ai ở vậy. Lại đi xem xét phòng của mấy thị vệ, lại phát hiện mấy thị vệ đều ngất xỉu bất tỉnh nhân sự ở trong. Từ Thanh Trần, Vân Ca lập tức nóng nảy, vội vàng giải độc cho mấy thị vệ, lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Từ Thanh Trần đâu? Mấy thị vệ đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, vừa nghe câu hỏi của Vân Ca thì lại sợ hết hồn. Vọt vào trong phòng Từ Thanh Trần, thì quả nhiên phát hiện không thấy người đâu. Tại sao có thể như vậy? Công tử Thanh Trần là bị người bắt đi. Một thị vệ thấy cửa sổ vẫn còn mở, trầm giọng nói, mau, lập tức báo cho ám vệ các nơi, tìm kiếm công tử Thanh Trần. Một ám vệ đáp một tiếng, rồi thật nhanh xông ra ngoài. Trong lòng Vân Ca chỉ cảm thấy rối như tơ vò, lúc ở cùng với Từ Thanh Trần, thì chuyện gì cũng không cần nàng quan tâm. Hiện tại Từ Thanh Trần đột ngột mất tích, nhất thời làm cho nàng cảm thấy hoang mang lo sợ. Từ Thanh Trần, tại sao có thể như vậy chứ? Ai đã bắt huynh ấy chứ? Huynh ấy cũng không có kẻ thù. Thấy tiểu cô nương khóc nức nở, ám vệ cũng bắt đầu chân tay luống cuống hoảng loạn. Vội vàng nói, trầm cô nương đừng nóng ruột. Công tử Thanh Trần hiền lành sẽ có trời phù hộ, sẽ không sao. Lăng các chủ của Diêm Vương các ở Tây Lăng là bạn tốt của công tử Thanh Trần. Có lẽ chúng ta có thể đi hỏi thăm tin tức của ngài ấy. Có câu nói cường long không áp rắn địa phương. Mặc dù chúng ta ở Tây Lăng cũng có chút nhân thủ, nhưng khẳng định không sánh bằng Diêm Vương Các. Nghe ám vệ nói, Vân Ca vội vàng lau nước mắt đứng dậy chạy ra ngoài. Chúng ta đi mau. Từ Thanh Trần không biết võ công, bị người ta ức hiếp thì sao? Ám vệ đi theo phía sau nàng ấy hơi bất đắc dĩ thở dài. Trên gương mặt kiên nghị hiếm thấy hiện lên thần sắc chột dạ. Ngoài Diêm Vương Các bệnh thư sinh mang theo thần sắc hơi âm u nhìn thiếu nữ áo vàng trước mắt. Cao mày nói. Đại ca đang bế quan, không tiếp khách. Vân ca cắn cắn góc môi, lại vẫn quật cường đứng ở trước mặt bệnh thư sinh không chịu lùi bước. Lăng các chủ và Từ Thanh Trần không phải là bạn tốt sao? Từ Thanh Trần mất tích, ta muốn hỏi hỏi Lăng các chủ có tin tức gì không? Nàng cũng biết tùy tiện tới cửa cứ nhất định phải gặp các chủ người ta như vậy là rất thất lễ, nhưng vì tin tức của Từ Thanh Trần, nàng cũng không thể không làm. Từ Thanh Trần đã mất tích gần 2 ngày rồi, vô luận là ám vệ Định Vương Phủ hay Trấn Nam Vương Phủ Tây Lăng thì cũng không có bất cứ tin tức gì. Điều này càng làm cho trong lòng Vân Ca hoảng sợ hơn. Bệnh thư sinh cười lạnh một tiếng, nói một cách không thèm để ý chút nào. Diêm Vương Các cũng đã giải tán từ lâu rồi. Cho dù đại ca đi ra ngoài gặp thì cũng sẽ không thể nói cho ngươi biết tin tức gì được. Từ Thanh Trần không phải là người của Định Vương Phủ sao? Thám tử, mật thám của Định Vương Phủ trải rộng khắp thiên hạ, còn cần Diêm Vương Các ra tay sao? Ban đầu Diêm Vương Các đồng ý giúp Lôi Chấn Đình chặn đường Diệp Ly, bồi vào hơn phân nửa cao thủ của cả Diêm Vương Các. Sau khi trở về, Lăng Thiết Hàn liền hạ lệnh giải tán Diêm Vương Các. Mặc dù Lăng Thiết Hàn nói là chán ghét kiếp sống giang hồ muốn dốc lòng nghiên cứu võ đạo, nhưng thân là huynh đệ kết nghĩa, sao bệnh thư sinh lại không biết chứ? Sở dĩ Lăng Thiết Hàn làm như vậy là vì phòng ngừa Định Vương Phủ trả thù, muốn bảo vệ những người còn lại của Diêm Vương Các. Với cao thủ như Lăng Thiết Hàn, thì trừ phi Mặc Tu Nghiêu tự mình dẫn người vây diệt thì trên đời này không có ai có thể làm cho huynh ấy bị thương. Nhưng những người khác của Diêm Vương Các thì sẽ giống như vậy, trong đó một vài cao thủ hạng 2, hạng 3 mà chống lại thiết kỵ của Định Vương Phủ thì quả thực tựa như đưa đồ ăn cho người ta vậy. Mặc dù ban đầu là Diêm Vương Các ra tay trước, nhưng hôm nay Diêm Vương Các uy chấn thiên hạ ngày xưa đã không còn sót lại chút gì, nếu nói trong lòng không có nửa điểm oán khí thì không thể nào. Huống chi bệnh thư sinh căn bản cũng không phải là người khoan hồng độ lượng, Từ Thanh Trần mất tích, hắn cao hứng còn không kịp đó. Ngươi tránh ra, ta muốn gặp Lăng các chủ, không nói chuyện với ngươi. Bị chặn ở cửa lâu như vậy, cho dù Vân Ca không hiểu sự đời thì cũng đã nhìn ra người này là cố ý gây khó khăn. Vốn tâm tình đã phiền não vì an nguy của Từ Thanh Trần, lúc này tính tình lại càng trở nên không tốt. Nhìn chằm chằm bệnh thư sinh tức giận nói. Mặt bệnh thư sinh liền biến sắc, cười lạnh một tiếng nói, muốn gặp đại ca. Được a, đánh thắng, ta liền cho ngươi vào. Vân Ca cũng không nói nhiều nữa, lập tức rút ra một thanh đoản kiếm đâm thẳng tới bệnh thư sinh. Binh khí thường dùng của bệnh thư sinh là một thanh đoản đao, hai người đánh trực diện lập tức liền đánh thành một đoàn. Bệnh thư sinh tinh thông độc thuật, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhân vật bình thường trên giang hồ đều không muốn so chiêu với hắn ta. Nhưng Vân Ca thì lại khác, nàng ấy tinh thông y thuật, từ xưa đã có cách nói y độc không phân chia. Lần này từ Nam Cương trở về, cũng thấu hiểu độc thuật cao hơn một tầng. Cho nên độc của bệnh thư sinh cũng không có tác dụng gì với nàng ấy. Hai người chỉ đành phải đánh nhau bằng bản lĩnh chân thật. Mặc dù bệnh thư sinh lớn hơn Vân Ca tới mười mấy tuổi, nhưng luận võ công thì trái lại cũng không phải là đối thủ của Vân Ca. Vốn trong ba vị đương gia của Diêm Vương Các thì tư chất và võ công của hắn ta đã là kém cỏi nhất. Mấy năm trước còn ốm đau quấn thân, nếu không phải có một thân độc thuật mà chỉ nói riêng về võ công thì chỉ có thể đánh trực diện với cao thủ hạng 2 mà thôi. Nhưng Vân Ca thì lại là người mà ngay cả Mặc Tu Nghiêu cũng phải khen một tiếng, thiên tài tập võ. Cho nên, không tới nửa khắc đồng hồ thì cũng chỉ có mỗi Vân Ca đè bệnh thư sinh đánh. Tam đệ, dừng tay. Một giọng nam trầm thấp vang lên ở bên trong, một nam tử mặc một bộ áo dài đơn giản màu xanh lam bước từ trong ra. Vừa nghe đến tiếng của hắn ta, bệnh thư sinh lập tức thu tay lại vọt qua một bên, đồng thời, Vân Ca cũng dừng thế công lại, bởi vì nam tử này vừa xuất hiện, nàng liền cảm thấy một cổ khí thế khổng lồ độc nhất vô nhị đang ùn ùn ập đến, tựa như lúc đang đối mặt Định Vương vậy. Vân Ca rất rõ ràng, lấy võ công của mình tuyệt đối không thể nào thắng được nam nhân này. Ngươi chính là Lăng các chủ sao? Mặc dù đối mặt với cường giả mà mình không có cách nào chiến thắng, nhưng Vân Ca cũng không lùi bước. Lăng Thiết Hàn cảm thấy thú vị liền đánh giá tiểu nha đầu trước mắt. Dựa theo tuổi của hắn, tiểu cô nương này làm con gái của hắn cũng còn hơi nhỏ. Đối mặt với tiểu cô nương đáng yêu như thế này, cho dù là Lăng Thiết Hàn thì cũng rất khoan dung. Ta là Lăng Thiết Hàn, công phu của tiểu cô nương thật tốt, ngươi tên là gì? Vân Ca khẽ cắn khóe môi, thấp giọng nói, ta tên là Trầm Vân Ca, ta là muốn đến xin Lăng các chủ giúp ta điều tra xem có tin tức của Từ Thanh Trần hay không. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Vân Ca mang theo đầy lo lắng không che giấu được, Lăng Thiếc Hàn lắc đầu. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười của Vân Ca từ từ ảm đạm xuống, Lăng Thiếc Hàn cười nói, ngươi đừng lo, Từ Thanh Trần không sao. Sao ngươi biết? Vân Ca hỏi. Lăng Thiếc Hàn cười nói, lấy thân phận của Từ Thanh Trần, hiện tại trong thiên hạ này người có năng lực bắt cóc hắn ta cũng không nhiều, mà trong đó người có thù oán với hắn ta lại hầu như là không có. Nếu như ngươi thật sự rất lo lắng cho hắn ta, có thể trở về Ly Thành xem sao. Vân Ca cắn môi, Ly Thành cách nơi này quá xa, đợi nàng về Ly Thành đi tìm Ly Nhi tỷ tỷ tới cứu Từ Thanh Trần. Lỡ như trong thời gian này Từ Thanh Trần xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Thấy tiểu nha đầu trước mắt nước mắt lưng tròng, Lăng Thiết Hàn bất đắc dĩ thở dài nói, nếu trầm cô nương tin lời ta, thì cứ trở về Ly Thành xem đi, nói không chừng lúc ngươi trở về thì Từ Thanh Trần đã ở Ly Thành rồi đó. Nếu hắn ta thật sự đã bị bắt cóc, nhưng ngay cả Diêm Vương Các và Trấn Nam Vương Phủ đều không tra ra tin tức gì, thì cho dù ngươi có ở lại đây cũng vô dụng, còn không bằng đi về trước đâu. Vân Ca gật đầu, vội vàng giơ tay lên lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nói, ta biết rồi, đã quấy rầy Lăng các chủ rồi, cảm ơn ngươi. Nói xong, Vân Ca liền chắp tay thi lễ với Lăng Thiết Hàn, rồi xoay người rời đi. Đại ca, cứ để nha đầu đó đi như vậy ư? Nhìn thân ảnh Vân Ca dần dần biến mất, bệnh thư sinh có chút không vui nói. Lăng Thiết Hàn cười lớn một tiếng, giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của nghĩa đệ, cười nói, người ta là một tiểu nha đầu 15-16 tuổi, vậy mà đệ còn có mặt mũi ức hiếp người ta sao? Tam đệ, không phải đại ca xem thường đệ, nhưng nếu thật sự đánh một chọi một, thì đệ cũng không phải là đối thủ của nha đầu đó, cũng không nghĩ tới. Từ Thanh Trần lại sẽ tìm một tiểu cô nương đơn thuần như vậy. Rốt cuộc Từ Thanh Trần đã bị ai bắt đi vậy? Bệnh thư sinh cau mày hỏi. Lúc trước hắn cự tuyệt Vân Ca cũng không phải tất cả đều là vì giận dỗi, mà là Diêm Vương Các thật sự không có tin tức của Từ Thanh Trần. Lăng Thiết Hàn cười nói, hôm nay trong thiên hạ này, có thể trói Từ Thanh Trần lại có năng lực mang hắn ta đi, ngoại trừ Mặc Tu Nghiêu ra còn có ai? Trong một ngõ hẻm nhỏ cách Vân Ca không xa có một chiếc xe ngựa bình thường đang đổ. Ngồi trong xe ngựa là một nam tử tuấn Mỹ vô trù, mặc áo trắng như tuyết tựa như thần tiên trong biển người. Nhưng mà lúc này, thần sắc trên mặt hắn ta lại tuyệt không tiên phong đạo cốt, mà ngược lại là khiến cho người bị hắn ta nhìn chằm chằm ở đối diện không nhịn được cảm thấy không rét mà run. Đối diện, tam công tử Từ gia Từ Thanh Phong vừa tân hôn chỉ mới 2 tháng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người đối diện. Đại ca đừng nhìn, đệ cũng là phụng mệnh làm việc thôi. Ca có tức giận thì cứ đi tìm người hạ lệnh đi. Hắn thật vất vả mới thành hôn cưới được mỹ thiếu nữ xinh đẹp, chẳng lẽ không muốn ở trong nhà hưởng thụ niềm vui tân hôn sao? Cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến địa phương quỷ quái này, lại còn bị đại ca ghi hận chứ? Mặc Tu Nghiêu, công tử Thanh Trần nhắm mắt lại, căn bản không cần nghĩ cũng biết rốt cuộc là chủ ý quái quỷ của ai. Tỉnh dậy, phát hiện mình bị trói, công tử Thanh Trần cũng không cảm thấy kinh hoàng gì. Quả nhiên, rất nhanh liền thấy tam đệ nhà mình mang theo bộ dáng sợ đầu sợ đuôi xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt chột dạ cười làm lành với hắn. Không cần phải nói, có thể nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ như vậy, trừ người trong Ly Thành kia ra thì không còn ai khác nữa, ít nhất Từ Thanh Phong còn không có lá gan tự chủ trương như thế. Từ Thanh Phong gật đầu lia lịa. Bị phái ra thi hành nhiệm vụ ngớ ngẩn như vậy, trong lòng hắn cũng oán than dậy đất a. Nhưng bất đắc dĩ, thân là thuộc hạ của người ta nên chỉ có thể lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, chỉ có điều trong lòng lại ước gì đại ca trở về dùng sức gây rắc rối cho người khác. Đại ca, xem ra trầm cô nương này cũng đối xử với ca rất tốt nha. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ của xe, nhìn Vân Ca cô nương mới vừa rời đi Diêm Vương các nước mắt đã rơi xuống như mưa. Dưới chân còn không ngừng bước về phía trước, Từ Thanh Phong chập chập cười nói. 2 ngày nay bọn họ vẫn luôn âm thầm đi theo Vân Ca. Vân Ca đã làm gì tất nhiên bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Đáng tiếc mặc dù Vân Ca có võ công cao cường, nhưng kinh nghiệm giang hồ thì lại bằng con số 0, nên đương nhiên cũng không phát hiện được người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Từ Thanh Phong. Nhìn thân ảnh cô đơn của tiểu cô nương đang dần đi xa, trong mắt Từ Thanh Trần hiện lên một tia thương tiếc và đau lòng, trầm giọng nói, nháo đủ chưa, thả ca xuống. Từ Thanh Phong lắc đầu liên tục nói, vậy cũng không được, đệ nhận được lệnh là mang ca về. Hơn nữa, đại ca, ca không muốn xem rốt cuộc Trầm cô nương quan tâm ca bao nhiêu ư. Từ Thanh Trần trầm mặc, xưa nay công tử Thanh Trần là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nhưng Vân ca cô nương thật sự có hơi trì độn trong tình cảm, mặc dù hiện tại Vân ca đã hoàn toàn đón nhận sự thật rằng bản thân mình là vị hôn thê của hắn. Nhưng rốt cuộc trong chuyện này có bao nhiêu là bởi vì tình cảm dành cho hắn thì cho dù là chính hắn cũng không biết. Nhớ tới đôi mắt trong suốt đong đầy nước mắt kia, công tử Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn từng đợt, thả ca xuống xe. Rốt cuộc, đau lòng Vân ca vẫn vượt qua tâm tư muốn biết đáp án. Công tử Thanh Trần không chút do dự bỏ qua cơ hội này. Từ Thanh Phong bất đắc dĩ liếc mắt, quay mặt nhìn công tử Thanh Trần cười lấy lòng, nói, đã như vậy. Đại ca, đệ xin lỗi ca. Khoát tay, từ Thanh Phong vươn một tay đánh ngất công tử Thanh Trần ở trong xe ngựa. Lấy tài trí của công tử Thanh Trần, vẫn nên đánh ngất xỉu rồi trực tiếp mang về Ly Thành là bảo đảm nhất. Nếu không, cho dù không thể động đậy thì nói không chừng trên nửa đường cũng có thể làm ra chuyện yêu thiêu thân gì đấy. Nhớ tới lời dặn dò tha thiết của Định Vương Điện Hạ trước khi đi, mặc dù từ Thanh Phong cực kỳ khinh thường, nhưng không thể không nói. Rất có đạo lý. Vân ca cấp tốc ngày đêm chạy tới Ly Thành, nhưng bởi vì trên đường gặp phải hai nhóm người ngăn trở, nên thật vất vả mới về đến Ly Thành, nhưng cũng đã chậm hơn lộ trình dự tính 2 ngày. Vừa nghĩ tới từ Thanh Trần còn chưa biết sống chết, Vân ca liền không nhịn được thống hận mình vô dụng. Nếu như nàng lợi hại như Ly Nhi tỷ tỷ, thì chắc chắn đã có thể tìm được từ Thanh Trần rồi, mà không phải ỉu xìu trở về tìm Ly Nhi tỷ tỷ hỗ trợ. Nhưng mà, cảnh tượng sau khi vào Ly Thành lại làm cho Vân ca hơi hoang mang. Định Vương Phủ vẫn một mảnh an bình yên tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra vậy. Rõ ràng nàng đã kêu mấy ám vệ đi theo từ Thanh Trần trở về Ly Thành báo tin rồi mà. Bắt được một hạ nhân của Định Vương Phủ hỏi, đối phương lại trả lời là Vương gia và Vương Phi đều không ở trong phủ, mà là đi Từ gia. Bởi vì đại công tử Từ gia công tử Thanh Trần sắp cưới vợ, hôn lễ được định vào hôm nay. Vân ca lập tức hoang mang, một lúc lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc chuyện này là sao, có điều cũng hơi hỏi, nói như vậy, từ Thanh Trần không có chuyện gì. Hạ nhân kia hơi kỳ quái nhìn nàng một cái, trả lời, công tử Thanh Trần có thể có chuyện gì chứ? Bản lĩnh của công tử Thanh Trần rất lớn, vậy từ Thanh Trần trở về lúc nào? Hôm qua công tử Thanh Trần đã về rồi, đúng lúc Trầm cô nương cũng về rồi. Vừa lúc có thể tham dự hôn lễ của công tử. Hạ nhân cười vui vẻ nói xong, liền hành lễ với Vân ca rồi cáo lui. Vân ca hơi đờ đẫn ngồi ở đại môn Định Vương Phủ xuất thần. Tất cả thị vệ ở đại môn đều biết vị cô nương này, nên cũng không để ý đến nàng. Nghĩ tới mấy ngày nay mình đãi gió dầm sương liều mạng lên đường, còn bị người đánh cướp, kinh sợ. Vân ca không khỏi ủy khuất đỏ hốc mắt. Cho dù từ Thanh Trần không muốn đi với nàng thì cũng không cần lén chạy về thành thân a. Tối thiểu để cho nàng một dòng tin tức cũng được mà. Thật sự quá đáng. Vừa nghĩ tới từ Thanh Trần gạt nàng lén trở về thành thân, trong lòng Vân ca càng khó chịu hơn. Tên lừa gạt. Đại lừa gạt. Rõ ràng đã nói muốn cùng ta đi khắp nơi hành y đi du ngoạn. Còn nói cái gì vị hôn thê vị hôn phu. Từ Thanh Trần là một tên đại lừa gạt. Thần sắc ai oán ấm ức của tiểu cô nương ngay cả thị vệ ca ca đang gác ở đại môn cũng không đành lòng nhìn thẳng, rốt cuộc không nhịn được hỏi, Trầm cô nương bị sao vậy? Ai ức hiếp cô nương? Chẳng lẽ tiểu cô nương thật sự bị người ức hiếp, có muốn nhanh chóng bẩm báo cho Vương Phi hay không? Dường như Vương Phi rất thích tiểu cô nương này. Vân ca mở to hai mắt, im lặng gật đầu, nếu có người lừa huynh thì phải làm sao? Đánh hắn ta. Thị vệ giáp. Làm thịt hắn ta, đá hắn ta, thị vệ đinh, giết hắn ta, thị vệ bính. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vân ca dần dần hiện lên do dự, nói một cách hơi chần chờ, không được, không thể đánh hắn ta được, lỡ đánh hỏng thì phải làm sao. Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, đã đau buồn thành như vậy mà còn lo lắng đánh hỏng, xem ra cãi nhau với người yêu rồi. Trầm cô nương, có lẽ hắn ta không phải cố ý lừa gạt cô nương đâu. Nếu có nghi vấn gì thì vẫn nên hỏi rõ một chút, nếu không bỏ lỡ người yêu thì sẽ phải hối hận cả đời đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân ca đỏ lên. Đúng vậy, hắn ta đã lừa cô nương đến đau buồn như vậy mà cô nương còn không nỡ xuống tay đánh hắn ta, chẳng lẽ không phải là người trong lòng của cô nương sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của Vân Ca lại bắt đầu trắng bệch. Vậy nếu như hắn ta không quan tâm đến ta nữa mà đi theo người khác thì phải làm sao? Đoạt lại, làm cho hắn ta hồi tâm chuyển ý. Thị vệ giáp, đoạt lại, không hồi tâm chuyển ý thì liền đánh chết hắn ta. Đoạt lại, không hồi tâm chuyển ý thì liền đút thuốc độc cho hắn ta, độc chết hắn ta. Thị vệ Bính, thị vệ Đinh vừa mới mở miệng thì Vân Ca đã đứng bật dậy cười tủm tỉm nói, biết rồi, đoạt lại rồi hãy nói. Vân Ca không đi vào từ đại môn của Từ gia, mà là trực tiếp thi triển khinh công vượt tường bay thẳng tới viện của Từ Thanh Trần. Trong Từ phủ quả nhiên nhộn nhịp phi thường, nơi nơi răng đèn kết hoa, ngoại viện lại càng người đến người đi, một mảnh ồn ào. So ra, nội viện lại thanh tĩnh hơn rất nhiều. Mới vừa đi tới cửa phòng của Từ Thanh Trần, nghe lén thấy bên trong vang lên tiếng nói của Từ Thanh Trần, Vân Ca cô nương lập tức nổi giận, nhấc chân muốn đá cửa phòng của Từ Thanh Trần. Ai nha, Vân Ca, sao muội lại ở đây? Mau đi với tỷ. Giọng nói của Mộ Dung Đình đột nhiên vang lên ở phía sau, Vân Ca sửng sốt, còn không kịp phản ứng đã bị Mộ Dung Đình và Hoa Thiên Hương mỗi người bắt một cánh tay kéo đi. Đình tỷ tỷ, Thiên Hương tỷ tỷ, các tỷ làm gì vậy? Muội muốn tìm Từ Thanh Trần. Vân Ca hơi tức giận nói. Tần Tranh đi theo bên người, che miệng cười nói ngốc gì vậy, hôm nay là ngày vui, sao bây giờ có thể gặp tân lang được? Mau đi với chúng ta, tìm muội khắp nơi rồi đó. Hoàn toàn không phản ứng kịp là đang xảy ra chuyện gì, Vân Ca cứ ngây ngây ngốc ngốc bị Mộ Dung Đình và Hoa Thiên Hương liên thủ kéo ra khỏi viện của Từ Thanh Trần đi vào một viện khác. Sau đó chính là rất nhiều người không quen biết xông tới thay quần áo, trang điểm, búi tóc cho nàng. Cuối cùng bị một cái khăn voan đỏ phủ lên đầu rồi bị dẫn ra ngoài bái đường. Từ đầu tới cuối, Vân Ca đều như bị lạc trong sương mù, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi Vân Ca phục hồi tinh thần lại, thì đã bái đường xong và bị đưa vào trong tân phòng rồi. Dưới khăn voan màu đỏ thêu uyên ương hí thủy, Vân Ca nghi hoặc mở to hai mắt, giơ tay lên muốn vén khăn voan trên đầu lên. Chỉ nghe thấy cửa vang lên một tiếng két, cửa bị đẩy ra rồi lại bị đóng lại, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi về phía nàng. Không biết làm sao, Vân Ca đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp, trong lòng bàn tay đang siết chặt giá y đỏ thẫm cũng đổ đầy mồ hôi. Trước mắt sáng lên, khăn voan màu đỏ được nhẹ nhàng vén lên, Vân Ca vừa ngẩng đầu liền thấy nam tử trước mắt mặc áo đỏ thẫm, trên dung nhan tuấn dật như tiên mang theo nụ cười mỉm, cả người được sắc đỏ vui mừng làm nổi bật lên mấy phần quý khí và vui sướng. Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, cười nói, là ta, Vân Ca, hôm nay chúng ta thành thân, nàng có vui không? Vân Ca không nhịn được muốn chừng huynh ấy một cái đầy hung dữ, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của huynh ấy thì gương mặt lại giống như bị lửa thiêu vậy. Trong lòng cũng không khỏi hiện lên rất nhiều tia vui mừng và ngọt ngào. Thì ra Từ Thanh Trần không bỏ rơi nàng, không lén cưới người khác. Vui là tốt rồi. Công tử Thanh Trần mỉm cười nói, từ nay về sau, Vân Ca chính là thê tử của ta, uống một ly rượu hợp cẩn trước nào. Công tử Thanh Trần đưa tới một ly rượu, mỉm cười nhìn Vân Ca. Đối mặt với gương mặt tuấn mỹ đang mỉm cười của huynh ấy, Vân Ca chỉ cảm thấy đầu óc ngây ngất từng đợt. Ngây ngây ngốc ngốc nâng ly rượu lên, cánh tay giao vào nhau cùng uống một ly. Một ly rượu hợp cẩn, từ đây bỉ dực liên chi, bạc đầu giai lão. Nến hoa trúc sáng ngời, một đôi bích nhân nâng ly cùng uống, trong đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên và ấm áp. Nơi xa truyền đến nhiều tiếng pháo, tiếng đàn sáo du dương, tiếng người ồn ào, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của nơi này. Lúc này, hoa hữu thanh hương nguyệt hữu âm, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, phiên ngoại 11, Khuynh Thành Vũ Thượng. Lúc giao cơ trở thành vũ cơ chỉ vừa mới 10 tuổi. Trước 10 tuổi mặc dù nàng không tính là kim tôn ngọc quý gì, nhưng cũng là con gái của quan viên tứ phẩm, cũng coi như một thiên kim danh môn không lớn không nhỏ. Chỉ là các loại đấu đá trong triều đình, sau khi cha nàng phạm phải trọng tội, cả nhà thì bị xét nhà, mà nàng thì lại giáo phường, nơi dạy dỗ những con gái của tội thần nhảy múa mua vui cho khách, tựa như kỹ viện. nàng liền không muốn ở nhắc tới cái tên trước kia của mình nữa. 13 tuổi, Giao Cơ chính thức tiếp khách. Một điệu múa khuynh thành trong khuynh thành phường, từ đó trở thành vũ cơ đệ nhất sở kinh. Cũng ngay trong ngày này, Giao Cơ quen biết Mộc Dương. Thiếu nữ 13-14 tuổi chính là độ tuổi của mối tình đầu, cho dù là đang ở trong một nơi như khuynh thành phường này. Mặc dù vừa mới bắt đầu gặp khách, nhưng Giao Cơ cũng đã sống trong khuynh thành phường hơn 2 năm, nên tất nhiên cũng đã nhìn đủ bộ dáng các tỷ muội ruột gan đứt thành từng khúc vì nam tử. Vì vậy lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Dương, Giao Cơ cũng không động lòng. Lúc đó, Mộc Dương cũng chỉ mới 18 tuổi, áo trắng, trẻ tuổi, khí phách phong lưu, chính là lúc kỵ mã ỷ Tà Kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Ngày hôm đó, sau khi mới múa xong, Giao Cơ hơi thở dốc và lo lắng không yên. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng lên sân khấu, cũng là lúc quan hệ đến cuộc sống trong mấy năm tới của nàng. Thành công, nàng sẽ trở thành vũ cơ tân tú của khuynh thành phường, từ đây làm một thanh quan nhân. Chỉ những cô gái vẫn còn trong trắng chỉ bán nghệ không bán thân trong các giáo phường, kỹ viện, trong trắng cao cao tại thượng được mọi người nâng. Thất bại, thì cho dù dung mạo của nàng có như thiên tiên đi nữa, cũng chỉ có thể đi làm việc buôn bán da thịt hạ đẳng như rất nhiều tỷ muội không có tên tuổi kia. Con gái luôn đặc biệt ngây thơ và chấp nhất trong phương diện này, đã biết rõ đến cuối cùng cũng giống nhau, nhưng lại vẫn cứ muốn bắt được thời gian trong mấy năm này. Sẽ khác thì sao? Cô nương không sao chứ? Trong tiếng ủng hộ, Giao Cơ vội vã xuống đài rồi liền đi thẳng về nơi ở của mình ở hậu viện. Bởi vì quá vội, nên đã đụng phải một nam tử đi sát qua bên người nhất thời không đứng vững suýt nữa đụng trúng vào tường. Ngay tại lúc Giao Cơ cho là khuôn mặt của mình sắp bị hủy, thì một cánh tay đã vòng qua eo của nàng, kéo nàng lại, thấp giọng hỏi. Giao Cơ ngẩn ra, vừa ngẩng đầu liền thấy nam tử trước mắt mặc một bộ áo dài màu trắng phiêu động, phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm. Nhìn nụ cười thản nhiên trong đôi mắt đang nhìn mình, nhưng lại không mang theo thần sắc làm cho người ta phiền chán giống như rất nhiều khách khác, mà chỉ có lo lắng và ấm áp ẩn hiện. Ta không sao, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ. Giao Cơ đẩy tay hắn ta ra, mỉm cười thản nhiên nói. Tại hạ Mộc Dương, cô nương múa thật đẹp. Nam tử cười nói. Giao Cơ liền chợt hiểu ra, cái tên Mộc Dương này tất nhiên nàng đã nghe nói đến. Thế tử phủ Mộc Dương Hầu, cũng là đệ tử thế gia rất có danh khí lại luôn biết vươn lên trong kinh thành. Mặc dù các tỷ muội trong khuynh thành phường thường xuyên nhắc tới nhưng cũng chỉ được nghe tên mà thôi. Bởi vì cho tới bây giờ Mộc Dương căn bản không tiếp xúc với nơi bướm hoa, nên tất nhiên Giao Cơ cũng không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hắn ta ở loại địa phương này. Nhìn nam tử tuấn giật trước mắt, Giao Cơ khẽ nhíu mày, mặc dù rất nhiều người đều là danh tiếng không tương xứng với sự thật, nhưng một thiếu niên thoạt nhìn như trăng sáng trên trời cao thế này cũng là khách quen của nơi bướm hoa, thì luôn khiến cho người ta thất vọng nhiều hơn mấy phần. Tựa hồ hiểu ánh mắt của Giao Cơ, nên nụ cười của Mộc Dương hơi phát khổ, nói, cùng đến với mấy vị bằng hữu, khuynh thành phường này quả nhiên không nhỏ, không biết Thường Vân Các ở đâu. Thường Vân Các là chỗ ở của Thường Vân cô nương, hoa khôi nổi danh nhất trong khuynh thành phường, Giao Cơ gật đầu chỉ đường cho hắn ta. Vì sao Mộc Dương tới đây căn bản không liên quan gì đến nàng, thần sắc biến hóa trong nháy mắt đó của nàng cũng chỉ là bởi vì tin tức nghe được khác với thực tế nên hơi kinh ngạc mà thôi. Đây không phải là Mộc thế tử của chúng ta sao? Một giọng nam êm ái mang theo chút ít cà lơ phất phơ chế nhạo vang lên ở phía sau. Hai người quay đầu lại, liền thấy một nam tử mặc áo đỏ đang bước thong thả đến. Phượng Tam công tử. Mộc Dương còn trẻ tuổi nhưng tính tình lại không xấu, đặc biệt có tu dưỡng chào hỏi nam tử mặc áo đỏ. Phượng Tam công tử là khách quen của đất Phong Trần, mặc dù Giao Cơ chưa từng nhìn thấy hắn ta nhưng cũng đã nghe danh từ lâu. Phượng Tam là thứ tử của thủ phủ trong sở kinh, mà Mộc Dương lại là thế tử của phủ Mộc Dương Hầu. Lấy thân phận của Mộc Dương mà có thể chủ động chào hỏi Phượng Tam thì cũng đã tuyệt đối được coi như hữu lễ. Nhưng hiển nhiên Phượng Tam lại không lĩnh tình này. Mày kiếm nhếch lên, cười như có như không nhìn Mộc Dương nói, thật hiếm có a, không nghĩ tới Mộc thế tử cũng có nhã hứng như vậy. Đây không phải là Giao Cơ cô nương sao? Cô nương đã múa một điệu khuynh thành, Phượng Tam thật sự hết sức ngưỡng mộ. Phượng Tam nói xong lời này còn hơi nhướng mày, nhưng một nơi như thế này thì trái lại cũng không quá đáng. Vốn Mộc Dương đã coi như là mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng, nhưng dung mạo Phượng Tam lại càng tuấn mỹ vô chủ hơn hắn ta mấy phần, khóe môi lại mang theo một nụ cười vừa giống như vui vẻ lại tựa như giễu cợt, càng làm cho hắn ta càng có thêm mấy phần ngang ngạnh.